Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả đồng hương mọi người cùng vinh dự. Ngay khi mọi người đang nghị luận sôi nổi, trên bầu trời bỗng truyền đến một tiếng hạc kêu trong trẻo. Trong tiếng siêu siêu siêu, một con hạc lông vũ đen trắng giao nhau, cái cổ thon dài, đỉnh đầu đan chu bỗng nhiên từ trong tầng mây nồng đậm phá mây mà ra, đáp xuống mặt đất. Đó là tứ giai phi hành linh cầm của Tử Phủ Học Cung nuôi dưỡng, Chu Đỉnh Tiên Hạc. Ở phía sau nó, còn kéo theo một cỗ phi liên linh quang tỏa ra bốn phía. Phi liên kia lấy linh mộc màu nâu đậm làm khung, xe rộng rãi mà điêu khắc tinh mỹ, trên thân xe còn khắc phù văn, toàn thân đều chảy xuôi linh quang trận pháp trong trẻo, dưới sắc trời mờ mịt liền bắt mắt như một mặt trời nhỏ. Vừa nhìn thấy chiếc phi liên này, sắc mặt thành thủ đại nhân Hạ Hầu Hoàng Đức lập tức nghiêm túc hẳn lên. Những người còn lại đang xì xào bàn tán, các tộc trưởng gia tộc cũng đều nghiêm túc hẳn lên. Cùng lúc đó, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy hâm mộ. Loại linh thú phi liên này, ngay cả thiên nhân thế gia tầm thường cũng phụng dưỡng không nổi, chỉ sợ cũng chỉ có đơn vị tài đại khí thô như Tử Phủ Học Cung mới có thể trang bị linh thú phi liên trong lúc đệ tử thân truyền xuất hành. Vương Thủ Chiết cũng có chút hâm mộ, cho dù đến thiên nhân cảnh, huyền khí cũng rất khó duy trì tiêu hao phi hành đường dài, nếu có một cỗ linh thú phi liên, sau này bất luận đi nơi nào đều vô cùng thuận tiện. Chỉ là vật này thật sự quá khó có được, tạm thời hắn không mua nổi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, tiên hạc phi thương đang ngồi mấy thanh niên nam nữ. Thanh niên cầm đầu này một thân trường bào thủy lam tiễn tụ, mặt mày tuấn lãng, khí chất ôn hòa, khí độ toàn thân lại làm cho người ta tâm phục. Nam nữ trong toàn bộ phi liễn đều lấy hắn cầm đầu. Người thanh niên này rõ ràng là đệ tử thân truyền của Băng Lan Thượng Nhân ở Huyền Băng Điện, phòng Hữu An. Ở hai bên hắn, còn ngồi ba đệ tử hạch tâm là hai nam một nữ, tuy tuổi còn trẻ, nhưng đều là khí chất bất phàm, trong đó Cơ Minh Ngọc rõ ràng ở trong hàng ngũ. Các vị huynh đệ, một vị đệ tử hạch tâm lần đầu tiên cưỡi phi liên linh thú, xuyên qua cửa sổ cung, từ trên cao nhìn xuống mặt đất, trong lòng vẫn không kìm được kích động nói, phía dưới chính là Trường Ninh Vệ phải không? Nhìn từ góc độ này, quả nhiên là khí thế hùng hồn, phóng khoáng muốn bao la. Dương Đức Sư Huynh, Cơ Minh Ngọc nói, lời này ngươi một đường tới đây, nói không biết bao nhiêu lần rồi. Lát nữa phải trấn định, miễn cho trước mặt cường hào địa phương Trường Ninh Vệ mất thể diện. Minh Huy Sư Đệ, ta cũng không giống quý tộc mà ngươi sinh ra, từ nhỏ đã có kiến thức rộng rãi. Dương Đức Sư Huynh cười hắc hắc nói, đây không phải là lần đầu tiên ta chiếm vinh quang của Hữu An Sư Huynh nên mới được hưởng linh thú phi liên. Ngươi yên tâm, chút khí độ trầm ổn mà đệ tử hạch tâm của học cung nên có, ta phân không ít. Không đến nỗi làm mất mặt mũi của học cung. Trường Ninh Vệ, Trường Ninh Vệ, đúng rồi, sao cái tên này lại quen thuộc như vậy? Một nữ đệ tử nòng cốt cau mày nói, hình như đã nghe ở đâu rồi. Hữu An Sư Huynh, đây là quê của huynh à. Phòng Hữu An ngượng ngùng cười nói, trong học cung cấm đàm luận ra thế, nhưng mà tình huống của Lung Yên sư muội có thể đặc thù. Hóa ra là quê hương của Lung Yên học tỷ. Cơ Minh Ngọc thoáng cái có chút hưng phấn, vậy chẳng phải có thể nhìn thấy Vương Thủ Chiết sao? Mọi người lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Trước đây không lâu, ngươi vừa mới bị Vương Thủ Chiết đánh một trận tơi bời đúng không? Nhắc tới hắn, vì sao lại hưng phấn như thế? Chương 53, nhặt sạch, tương lai Vương thị phát triển đại kế. Trong lúc nói chuyện, phi liễn đã chậm rãi hạ xuống ngoài cửa thành phía đông của Trường Ninh Vệ. Xì xì, Chu Đỉnh Tiên Hạc vỗ cánh, ưu nhã đứng ở trên mặt đất bùn vàng, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu khẽ. Trong xe lúc trước còn líu díu nhất thời yên tĩnh trở lại, bao gồm Cơ Minh Ngọc và ba đệ tử hạch tâm đều vô thức sửa sang lại quần áo một chút, lấy ra phong mạo tốt nhất của mình. Đi thôi, Phòng Hữu An dẫn người xuống xe. Thời tiết nhiều hơn, ánh sáng ngoài thành cũng không tốt, nhưng bốn người bọn họ vừa tỏa sáng vẫn như cũ làm cho người ta có loại cảm giác trước mắt sáng ngời. Bất kể là dung mạo hay là khí chất, bốn người đều là nhân trung long phượng, nhất là tư thái dâng trào trên người bọn họ, thần thái phi dương, càng làm cho người ta rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Không hề nghi ngờ, tất cả bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Nhất là Phòng Hữu An cầm đầu, khí chất càng là xuất chúng bạt quần, có loại khí độ siêu nhiên, đứng ở trong đám người quả thực có loại cảm giác hạc giữa bầy gà. Ngay cả thành thủ đại nhân cùng là thiên nhân cảnh chỉ luận khí độ cũng không bằng hắn. Trong mắt rất nhiều gia chủ thế gia ở đây đều không khỏi xẹt qua một tia cảm khái cùng hâm mộ, tự nhiên sinh ra một loại cảm xúc nếu như gia tộc chúng ta cũng có thể sinh ra một vị thiên kiêu như vậy thì tốt rồi. Ngay cả gia chủ Hoàng Phủ Cẩm Hoàn của thiên nhân thế gia Hoàng Phủ Thị và gia chủ của thiên nhân Lôi Thị cũng không ngoại lệ. Sao lại là bọn họ? Trong đám người, Vương Thủ Chiết nhướng mày, có chút bất ngờ. hắn cũng từng nghĩ tới, lần này đệ tử thân truyền tới học cung sẽ là ai. Nhưng thật không ngờ lại là đám người phòng Hữu An, chẳng qua nghĩ rồi lại nghĩ, cũng hợp tình hợp lý. Đệ tử thân truyền nhàn trong tử phủ học cung không nhiều, phòng Hữu An dẫn theo một số sư đệ, sư muội tới làm một nhiệm vụ cỡ lớn cũng là hợp tình hợp lý. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, thành thủ đại nhân Hạ Hầu Hoàng Đức đã tươi cười đi lên nghênh đón, chắp tay nói, chư vị chính là thiên chi kiêu tử của tử phủ học cung sao. Tại hạ là thủ phủ của trường Ninh Vệ Thành, thủ thành Hạ Hầu Hoàng Đức. Bái kiến chư vị thiên kiêu của học cung, không tiếp đón từ xa, thứ lỗi cho. Dứt lời, hắn còn móc ra lệnh bài thân phận để cung cấp cho đối phương kiểm tra. Phòng Hữu An cũng dựa theo quy củ, dùng linh thức đảo qua lệnh bài thân phận, sau khi xác nhận thân phận của đối phương, hắn liền tao nhã chắp tay hoàn lễ nói, thành thủ đại nhân khách khí. Tại hạ là phòng Hữu An của Huyền Băng Điện tử phủ học cung, mang theo chư vị sư đệ sư muội phụng mệnh đến trường Ninh Vệ, hiệp trợ chư vị đại nhân thống trị tình hình tai nạn. Trong lúc nói chuyện, ông ta cũng lấy lệnh bài ra, cùng với văn thư bổ nhiệm đến từ tử phủ học cung và quận thủ phủ cùng ban bố. Hạ Hầu Hoàng Đức không dám chậm trễ, nhưng cũng dựa theo quy củ, cẩn thận kiểm tra lệnh bài và văn thư bổ nhiệm. Sau khi xác định không có vấn đề gì, thần sắc của hắn càng thêm cung kính hành lễ nói, hạ quan bái kiến tổng đốc tra sứ đại nhân cùng với chư vị đốc sát sứ đại nhân. Bất kể là chức vị nhậm mệnh lần này của đối phương, hay là thân phận đệ tử thân truyền của học cung, đều không phải do hắn có chút lười biếng. Trước không nói đến vị tổng đốc điều tra phòng Hữu An này, tuổi còn trẻ mà tu vi đã cao thâm khó lường, phía sau hắn chính là người đứng ở Huyền Băng Điện kia. Trong số chư vị tử phủ thượng nhân của học cung, người đó tuyệt đối không dễ chọc. Hơn nữa, hắn cũng từng nghe nói qua, sức chiến đấu cá nhân của đệ tử Huyền Băng Điện nhất mạch trong tử phủ học cung đều cực kỳ cường đại, đệ tử hạch tâm mỗi người đều là chiến tướng có chiến lực phi phàm, chớ nói chi là một đệ tử thân truyền thiên nhân cảnh. Sao có thể để hắn khinh thường chứ? Thành thủ đại nhân, khách khí khách khí, ngài là tiền bối, cứ gọi ta Hữu An là được. Phòng Hữu An khí độ quân tử, chính là người hiếm có được tính khí tốt trong Huyền Băng Điện. Sao dám, không dám, tổng đốc Hữu An điều tra sứ. Sau khi hàn huyên, Hạ Hầu Hoàng Đức nói, trước tiên ta giới thiệu cho tổng đốc điều tra, giới thiệu các vị tộc trưởng của trường Ninh Vệ chúng ta. Hắn vừa mới nói xong, hai vị tộc trưởng thiên nhân Lôi Thị, thiên nhân Hoàng Phủ Thị đã sớm chờ đợi nửa ngày, lập tức tươi cười đi tới, các tộc trưởng gia tộc còn lại đều đi theo phía sau. Đại nhân vật cấp bậc đệ tử thân truyền của tử phủ học cung giá lâm trường Ninh Vệ là chuyện vô cùng hiếm thấy, nếu may mắn có thể kéo quan hệ với hắn, kết một phần thiện duyên, có lợi vô hại đối với gia tộc. Về phần Vương Thủ Chiết, động tác chậm nửa nhịp, rơi xuống cuối cùng. Gia tộc đồng minh thông gia của hắn cũng không phải đặc biệt tích cực. Dù sao bọn họ đi theo Vương Thủ Chiết, gần đây có rất nhiều kiến thức. Mặc dù đệ tử thân truyền của học cung có thân phận cao quý, nhưng cũng không phải dễ nịnh bợ như vậy, vẫn ôm chặt đùi Thủ Chiết là thực tế nhất. Tổng đốc Hữu An điều tra sứ, chư vị đốc tra sử đại nhân. Hai vị này chính là thiên nhân Lôi Thị tộc trưởng Lôi Thu Vĩ, thiên nhân Hoàng Phủ Thị Hoàng Phủ Cẩm Hoàn. Dựa theo quy củ, Hạ Hầu Hoàng Đức giới thiệu hai gia tộc thiên nhân trước. Lúc này, sắc mặt Lôi Thu Vĩ và Hoàng Phủ Cẩm Hoàn dịu dàng chắp tay nói, gặp qua tổng đốc điều tra sứ, cùng với chư vị đốc tra sứ đại nhân. Phòng Hữu An cũng không phải loại người không dính khói lửa nhân gian. Hắn hiểu được làm việc ở địa phương, còn phải dựa vào các cường hào ở địa phương, tự nhiên sẽ không coi trọng bọn họ. Hắn vừa chuẩn bị hoàn lễ, giới thiệu các sư đệ sư muội. Bỗng nhiên, Dương Đức sư huynh hô một tiếng, vị kia không phải Thủ Chiết sư đệ à? Thủ Chiết sư đệ, lời vừa nói ra, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Phòng Hữu An cũng nhìn thấy Vương Thủ Chiết ở phía sau đám người. Hắn hơi sửng sốt, có chút mừng rỡ, lập tức chắp tay áy náy với Lôi Thu Vĩ và Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, hai vị, xin lỗi trước. Tại hạ gặp được người quen, đi chào hỏi trước. Dưới sự thống lĩnh của phòng Hữu An, một đám đệ tử Huyền Băng Điện đều mỉm cười đi về phía Vương Thủ Chiết. Những nơi đi qua, mọi người của trường Ninh Vệ đồng loạt nhường đường. Không đợi phòng Hữu An nói chuyện, Vương Thủ Chiết hành lễ trước, Thủ Chiết bái kiến Hữu An sư huynh, bái kiến các vị sư huynh và vị học tỷ này. Phòng Hữu An ôn nhuận đáp lễ, Thủ Chiết sư đệ, ngày đó học cung vội vàng từ biệt, đã hơn 2 tháng. Không ngờ trong tình huống như vậy còn có thể chạm mặt. Cơ Minh Ngọc, Lý Dương Đức, cùng với một vị nữ đệ tử hạch tâm khác là Tiền Thải Linh, cũng đều vội vàng đáp lễ, miệng đều hô Thủ Chiết sư đệ. Bọn họ cũng biết, Vương Thủ Chiết chính là đệ tử thân truyền ký danh của Trường Xuân Thượng Nhân. Tuy mang theo hai chữ ký danh nhưng bọn họ đều biết đó là hành động bất đắc dĩ, chỉ cần Vương Thủ Chiết muốn, Trường Xuân Thượng Nhân có thể thu hắn làm đệ tử thân truyền bất cứ lúc nào. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy là đương nhiên, vị Thủ Chiết sư đệ này còn chưa tới 30 tuổi, tuổi còn trẻ đã có thể chiến thắng Cơ Minh Ngọc, cho dù hắn muốn gia nhập Huyền Băng Điện, hơn phân nửa sư tôn băng lan thượng nhân của bọn họ cũng sẽ thu hắn làm thân truyền. Phong khí của học cung chính là như thế, không nói xuất thân lai lịch. Nếu thực lực của ngươi không được, cho dù là sinh ra tử phủ thế gia, một số đệ tử thân truyền đệ tử nòng cốt cũng sẽ không quá xem trọng ngươi. Nhưng loại giống như Vương Thủ Chiết này, thuần túy là dựa vào thực lực của mình tranh thủ được địa vị, ngay cả Cơ Minh Ngọc cũng kính nể hắn không thôi, không dám tái chiến. Hơi hàn huyên, Vương Thủ Chiết cũng biết tên của bọn họ, chào hỏi bọn họ, Dương Đức Sư Huynh, Thải Linh Học Tỷ. Sau chuyện này, các ngươi đừng đi vội, cho phép Thủ Chiết chiêu đãi thật tốt. Nhìn thấy bọn họ quen thuộc như thế, sắc mặt các bát phẩm thế gia gia tộc đều trở nên có chút vi diệu. Các minh hữu thông gia tự nhiên đều mang theo sắc mặt vui mừng, còn lại thần sắc hơi phức tạp. Hai gia tộc thiên nhân thế gia, Lôi Thu Vĩ và Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lại có vẻ xấu hổ rõ rệt. Bọn họ xông lên đầu tiên, muốn gần quan được ban tháng, hào hào nịnh bợ đệ tử nòng cốt của đệ tử thân truyền của học cung, nhưng không ngờ bọn họ lại thân quen với Vương Thủ Chiết như vậy, quan hệ thân mật như vậy. Ngay cả thủ thành đại nhân Hạ Hầu Hoàng Đức cũng sửng sốt một hồi lâu mới tiến lên ha ha cười nói, hóa ra tộc trưởng Thủ Chiết và chư vị thượng phong đại nhân quen thuộc như vậy, quả thực khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng mà, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, tại hạ đã chuẩn bị xong tiệc rượu ở Bách Vị Các, đón gió tẩy trần cho chư vị thượng phong đại nhân. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra sự xấu hổ của các gia tộc khác, không khỏi ra tay hóa giải một phen. Cùng lúc đó, địa vị của Vương Thủ Chiết trong lòng hắn vô hình chung lại cao hơn mấy cấp độ. Xem ra, một số tình báo học cung hắn lấy được cũng không toàn diện, cuối cùng vẫn đánh giá thấp Vương Thủ Chiết. Đám người phòng hữu an đương nhiên sẽ không bác bỏ mặt mũi Hạ Hầu Hoàng Đức, theo mọi người cùng nhau tiến vào thành. Tại thành phòng doanh mở đường, đoàn người trực tiếp đi Bách Vị Các. Đương nhiên, Bách Vị Các của Trường Ninh Vệ không thể so được với Bách Vị Các tổng bộ của Lũng Tả Quận. Đến Bách Vị Các, lại phát hiện trưởng quầy tiền học an chi nhánh của tiền thị thương hội Trường Ninh Vệ đã sớm canh giữ ở cửa. Hắn ưỡn cái bụng càng lúc càng lớn, giống như Phật Di Lặc, cười cung nghênh phòng hữu an và chư vị đệ tử nòng cốt của tử phủ học cung. Nhìn thấy tiền Thải Linh, hắn trực tiếp thi lễ một cái thật sâu, hô, học an bái kiến Thải Linh cô cô. Thì ra là học an, tiền Thải Linh nhìn hắn từ trên xuống dưới, mới 2-3 năm không gặp ngươi đã béo lên rồi, hóa ra ngươi cũng ở Trường Ninh Vệ. Trí nhớ của tiền Thải Linh đối với tiền học an vô cùng sâu sắc. Vốn chỉ là một con thứ trực mạch không chút thu hút, lại không nghĩ tới hiện tại càng lăn lộn càng tốt, mấy lần vì gia tộc lập được đại công lao, ngay cả lão tổ tông trong nhà cũng nhắc tới tên hắn 2 lần. Đây là vinh quang cỡ nào, ngay cả tiền Thải Linh đường đường là đệ tử nòng cốt của học cung, ấn tượng đối với tiền học an này càng ngày càng sâu đậm. Đương nhiên đây cũng là bởi vì tiền học an rất giỏi luồn cúi, bắt được cơ hội, mỗi cách 2-3 năm đều sẽ chạy đến học cung một chuyến. Tiền Thải Linh nàng cũng thu ít tiền học viên lợi ích, ấn tượng tự nhiên khắc sâu. Cuộc đối thoại nho nhỏ này, nghe qua thì không có gì. Nhưng chư vị gia chủ của Trường Ninh Vệ, không khỏi lại là thần sắc rùng mình, trong lòng lại lần nữa trịnh trọng vài phần. Cảm thấy trong mấy vị đệ tử hạch tâm của học cung, vị đệ tử hạch tâm tên là Tiền Thải Linh nữ này hình như là bắt mắt nhất, lại không ngờ nàng ta xuất thân từ Tiền Thị. Ở toàn bộ Lũng Tả Quận, Tiền Thị chính là tử phủ thế gia ngũ phẩm tiếng tăm lừng lẫy, địa vị vô cùng hiển hách, gần như không ai dám chọc vào. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng ném ra thêm mấy ánh mắt về phía Tiền Thải Linh, không ngờ Thải Linh học tỷ này lại là cô của Tiền Học An. Tử phủ học cung quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ. Hoặc là nói, nội tình của Lũng Tả Tiền Thị quả thực hùng hậu vô cùng. Sau đó, tự nhiên là một phen chiêu đãi nhiệt tình, có tiền học võ công trường tụ thiện ở đây, bầu không khí cũng sinh động hơn rất nhiều. Sau 3 tuần rượu, phòng hữu an nghiêm mặt, chắp tay với chỗ ngồi trong tiệc rượu nói, chư vị, cơm nước này, rượu cũng uống rồi, nhưng tình hình thiên tai không thể buông lỏng. Phòng hữu an ta được quận thủ phủ và học cung ủy thác đến đốc tra bình định tai nạn, còn phải mời chư vị đang ngồi giúp đỡ nhiều hơn. Thành thủ đại nhân, ta vừa mới ở trên không trung nhìn thấy không ít dân chạy nạn tụ tập ở phụ cận Trường Ninh Vệ. Không biết việc này có an bài ổn thỏa không? Vừa nhắc tới chính sự, sắc mặt mọi người đều nghiêm túc hẳn lên. Hạ Hầu Hoàng Đức sắc mặt ngưng trọng nói, lần này Hạ Du An Giang bị thiên tai vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều nạn dân đi về phía đông. Bởi vì Trường Ninh Vệ ta chỉ có 3 thành địa phương gặp nạn, bởi vậy rất nhiều dân chạy nạn tụ tập ở Trường Ninh Vệ không đi. Ta đã hạ lệnh xây dựng rất nhiều doanh tị nạn tạm thời, cũng mở kho lương, tiến hành phát cháo đối với dân chạy nạn. Nhưng mà, dân chạy nạn càng ngày càng nhiều. Lương thực dự trữ trong kho của Trường Ninh Vệ ta có hạn, sớm muộn cũng sẽ không đủ lực. Phòng Hữu An nhíu mày, lần này mấy sư huynh đệ chúng ta đi trước một bước, cũng có một ít sư đệ sư muội từ đường bộ chạy đến, ven đường trưng thu lương thảo, nhưng sợ rằng nước xa không cứu được lửa gần, còn cần thế ra bản địa chúng ta có góp sức. Lời vừa nói ra, Mọi người trầm mặc một hồi, chính hạc của đảng đảng Ninh Tây cười khổ nói, tổng đốc điều tra sứ, chứ Tây đảng thì chúng ta đã toàn bộ ngập nước, các tá điền và bình dân trong khu vực hạt địa đều đã chạy nạn đến Lâm Trấn quản lý. Lần này nếu không được cứu viện, đảng thị ta sợ là phải. Trên mặt các thế gia còn lại cũng hiện vẻ chua xót, tỏ vẻ hiện tại cũng không phải thu hoạch mùa, các nhà các tộc đều dựa vào lương thực dư thừa sống qua ngày, các nhà các tộc cũng có tổn thất không nhỏ. Lương thực thì còn dễ nói, Tiền Học An của Tiền Thị Thương Hành nói, ta còn có thể kiếm thêm một chút, trong thời gian ngắn có thể ứng phó. Vấn đề là dân chạy nạn tụ tập càng nhiều, chẳng lẽ lại đuổi bọn họ đi nơi khác sao? Theo ta được biết, tình hình tai nạn của hai vệ thành Định Nam trấn Trạch Thượng Du của chúng ta càng thêm nghiêm trọng, vô số ruộng đất phòng ốc bị phá hủy, nhất là trấn Trạch Vệ, cho tới nay thân ở trong một vùng biển mênh mông, tử thương vô số kể. Những tá điền bình dân sống sót, chỉ sợ cũng không có nhà để về nữa. Hừ, trong đôi mắt Phòng Hữu An thoáng qua một đạo sát khí, hai vệ Định Nam, trấn Trạch, ngày thường sơ lược chống lũ, thế cho nên tạo thành đại tai nạn này. Hai vị thành thủ kia chỉ sợ là ngày lành đã chấm dứt. Việc này tạm thời không đề cập tới, những nạn dân kia còn phải mời các vị thế gia nghĩ biện pháp an trí một phen. Lời vừa nói ra, các vị thế gia lại trầm mặc một hồi, trong lòng mỗi người tính toán cùng cân nhắc. Vương Thủ Chiết biết, điều này không thể trách bọn họ. Sau khi Trường Ninh Vệ trải qua mấy trăm năm khai phá, phần lớn địa bàn của thế gia đều đã ở trạng thái bão hòa. Gia tăng số lượng tá điền và lao công cũng sẽ không khiến kinh tế tăng trưởng trên diện rộng, ngược lại sẽ gia tăng các loại tiêu hao, hình thành bao quần áo. Nhưng mặt mũi của Phòng Hữu An lại không thể tùy tiện bác bỏ, người ta có tên tuổi là Tổng đốc cha xứ. Đừng nhìn hắn hiện tại tao nhã, một bộ nói chuyện rất dễ nghe, thật muốn chọc giận hắn, tiện tay tiêu diệt một bát phẩm thế gia giết gà dọa khỉ cũng nói không chừng. Sau khi suy nghĩ một chút, chúng gia chủ nhau nhau bắt đầu tỏ thái độ, nhà ngươi thu 1-2 ngàn dân tị nạn, nhà ta thu 2 ngàn dân tị nạn, tuy rằng đã dùng hết khả năng, nhưng so với việc an trí một lượng lớn dân tị nạn, vẫn như cũng như muối bỏ biển. Thậm chí có người nhắc tới, có thể để cho Đông Hải vệ hoặc là những vệ khác cũng tiếp thu một ít nạn dân hay không. Lúc này, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đứng lên nói, Hoàng Phủ gia chúng ta nguyện ý tiếp nhận sự sắp xếp của 5.000 nạn dân. Lôi Thu Vĩ cũng vội vàng nói, Lôi Thị chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận 5.000 nạn dân. Như thế, sắc mặt Phòng Hữu An thư giãn rất nhiều, ít nhất những cường hào ở những nơi này không phải một mực đùn đẩy. Hữu An sư huynh, Vương Thủ Chiết suy nghĩ một lúc lâu, đứng lên nói, Bình An trấn chúng ta nguyện ý tiếp nhận 4 vạn nạn dân an trí. Cái gì, 4 vạn nạn dân, tất cả mọi người đều chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào Vương Thủ Chiết, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Vương Thủ Chiết lại tiếc hận không thôi, nếu không phải nhất thời không tiêu hóa được, hắn thật sự muốn bao trọn tất cả dân tị nạn. Bởi vì một loạt kế hoạch phát triển kế tiếp của Vương Thị, số lượng nhân khẩu cần thiết càng nhiều càng tốt. Chương 54, mở rộng, đại phát triển của Bình An trấn. Nhạc phụ Liễu Cao Vọng của Vương Thủ Chiết nháy mắt với hắn ta. Tuy ngươi và người của học cung có quan hệ tốt, nhưng lập tức tiêu hóa 4 vạn người, Bình An trấn chúng ta làm sao chịu nổi. Trần Đức Huy của Đông Cảng Trần Thị cũng có chút lo lắng nhìn Vương Thủ Chiết, hiện giờ tổng nhân khẩu của Bình An trấn mới 4 vạn người đúng không? Phòng Hữu An nhìn Vương Thủ Chiết thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm động, Thủ Chiết sư đệ, quyết tâm giải quyết vấn đề của ngươi ta đã nhìn thấy. Nhưng mà 4 vạn người này, chung quy là quá nhiều. Chúng ta còn có thể suy nghĩ biện pháp khác, lần này Phòng Hữu An nhận nhiệm vụ lớn mà đến, thân là Tổng đốc điều tra, nếu lần này đốc tra cứu thiên tai bất lực, tương lai cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn. Vương Thủ Chiết có thể phối hợp như vậy, há có thể khiến hắn không cảm động. Hiền An sư huynh, nếu đã có vấn đề thì phải giải quyết. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, 2 năm qua Vương Thị chúng ta cũng tiết kiệm chút lương thực, nếu mua thêm một ít từ nơi khác, miễn cưỡng nuôi sống 4 vạn dân chạy nạn 1-2 năm cũng được. Vừa hay trong vòng 1-2 năm này, Bình An trấn ta cần khơi thông hà đạo, củng cố đê sông, tổng thể trong lãnh thổ vẫn thiếu nhân thủ. Được, nếu Thủ Chiết sư đệ đã có quyết tâm này. Phòng Hữu An nói, ta bèn bôn ba một phen vì sư đệ, tranh thủ miễn thuế cho Bình An trấn 3 năm. Sư đệ có thể thu toàn thuế như thường lệ, giữ lại tự dùng. Hắn có thể mở miệng nói chuyện này, tất nhiên là có nắm chắc nhất định, coi như là có qua có lại. Đa tạ Hữu An sư huynh, Vương Thủ Chiết chắp tay xin lỗi. Thật khí phách, thật can đảm, Lôi Thị Lôi Thu Vĩ lên tiếng khen, nếu Thủ Chiết lão đệ có thể có khí phách này, Lôi Thị thiên nhân ta cũng không thể lạc hậu quá, thu thêm 5.000 người nữa. Các gia tộc còn lại cũng đều nhao nhao biểu thị, nguyện ý thu thêm một ít dân tị nạn. Trong đó, Sơn Dương Công Tôn Thị, Sơn Âm Liễu Thị, cùng với Đông Cảng Trần Thị đều nhận được ám chỉ ánh mắt của Vương Thủ Chiết, cuối cùng bọn họ đều cắn răng, thêm vào lại thu thêm 1 vạn người. dưới sự dẫn đầu của Vương Thủ Chiết, vấn đề dân tị nạn vốn rất khó giải quyết lại được giải quyết nhẹ nhàng. Tâm trạng của Phòng Hữu An lập tức trở nên vô cùng tốt, Sơ Linh Tửu lên nói, trong lúc đối mặt tai nạn, Trường Ninh vệ chúng ta có thể đoàn kết nhất trí như vậy, Hữu An thay những dân chạy nạn kia, cảm tạ chư vị đứng lên gánh vác trách nhiệm. Cứ như vậy, tiếp theo tự nhiên là tất cả đều vui mừng. Sau bữa tiệc đón khách này, toàn bộ Trường Ninh vệ tiến vào hình thức cứu trợ thiên tai. Mà Bình An Vương Thị, cũng dưới một quyết sách của Vương Thủ Chiết, toàn lực vận chuyển tiến vào trong kế hoạch lớn. Tộc nhân, gia tướng, chi thứ ưu tú, tất cả đều tập trung vào công việc sôi nổi, mở rộng doanh tị nạn lâm thời, thay đổi lương thực, tổ chức thu nạp nạn dân, đăng ký tạo sách với bọn họ, cùng với đủ loại an bài sau đó. Đương nhiên, sau khi những người tị nạn kia hơi yên ổn, Vương Thị sẽ tổ chức bọn họ lại, nên xây dựng đê sông để xây dựng, nên khơi thông con sông. Thậm chí trong đại sa bàn do Vương Thủ Chiết quy hoạch ở Bình An Trấn, đường thủy tương lai là răng khắp nơi, thông suốt bốn phương, còn cần đào thông hoặc là mở rộng một ít đường sông mới. Kế hoạch của hắn là từng bước xây dựng toàn bộ Bình An Trấn thành một kho lúa cho vô số ruộng tốt. Mà hắn thân là tộc trưởng gia tộc, tự nhiên chỉ cần bắt lớn thả nhỏ, tiến hành chủ tính an bài là được. Hưng Thịnh Nông Trang là một trong những nông trường căn cơ chủ yếu của Vương Thị. Trải qua không ngừng khai thác phát triển, so với 10 năm trước đó còn chưa tới 4.000 mẫu. Hiện giờ nông điền Hưng Thịnh đã đạt tới 7.000 mẫu, gần như tăng lên gấp đôi. Sau đó đến lúc này, Hưng Thịnh Nông Trang đã tiến vào thời kỳ khai hoang bình cảnh, khó có thể cao tốc mở rộng quy mô. Nguyên nhân rất đơn giản, chung quanh hắn đều là đồi núi và sơn mạch. Địa hình thích hợp tưới tiêu sản xuất đã được khai phá xong. Còn lại đều là cao địa thế rất cao, miễn cưỡng đem nó mở rộng thành đồng ruộng, tưới là vấn đề lớn nhất. Nếu dựa vào nhân lực vận chuyển tài nguyên nước, cuối cùng chi phí sản xuất ra, ngay cả Vương Thị cũng khó có thể thừa nhận. Câu hỏi tương tự như khai hoang bình cảnh đã trải rộng toàn bộ Bình An Trấn. Trải qua khai hoang thời gian dài, cùng Vương Thủ Chiết khai hoang khích lệ. Bây giờ bên trong toàn bộ Bình An Trấn, số lượng ruộng tộc mà Vương Thị sở hữu đã đạt tới hơn 6 vạn mẫu, tổng cộng có 13 nông trang lớn nhỏ. Số ruộng đất mà những bình dân còn lại sở hữu đạt tới hơn 10 vạn mẫu. Tổng cộng đã đạt tới 17 vạn mẫu ruộng tốt, nhìn chung toàn bộ khu vực Trường Ninh vệ cũng xếp trong 3 hạng đầu. Nếu muốn phát triển, chỉ có đem những địa hình tương đối không thích hợp để trồng trọt, trở nên thích hợp để trồng trọt. Vùng đất Bình An Trấn bao quanh dãy núi, trong đất cũng phần lớn là đồi núi cao thấp. Trong diện tích tổng cộng chỉ có 4.000 km vuông, trong đó có 7-8 phần trở lên là đồi núi sơn không thích hợp trồng trọt. Đối mặt với địa hình đồi núi đông đảo như Bình An Trấn, biện pháp tốt nhất mà Vương Thủ Chiết có thể nghĩ đến chính là hình thức ruộng bậc thang. Trên thế giới này, nông nghiệp cũng phát triển rất lâu rồi. Phát triển ruộng bậc thang ở vùng đồi núi này cũng không phải do Vương Thủ Chiết sáng tạo ra, ngay cả trong học cung cũng có rất nhiều ghi chép tương tự. Sau đó trên thế giới này ruộng bậc thang lại không phải chủ lưu, thậm chí ngay cả tiểu chúng cũng chưa tới. Nguyên nhân rất đơn giản, chi phí khai hoang mỗi một mẫu ruộng bậc thang là gấp mấy lần lương thực bình thường, độ khó trồng trọt cũng khá cao. Hơn nữa vận chuyển khó khăn tưới tiêu vân vân. Chi phí sản xuất của đơn vị mẫu sản xuất đã cao hơn giá thu mua lương thực rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, có thế gia nào sẽ đi khai phá ruộng bậc thang? Ngày hôm đó, Vương Thủ Chiết đã đến Hưng Thịnh Nông Trang. Người phụ trách Hưng Thịnh Nông Trang hiện giờ là một tộc nhân bên dòng phụ tên là Vương Quyên. Từ nhỏ nàng đã rất thông minh, từng học ở tộc học của Vương Thị Chủ Trạch, sau đó vẫn luôn phát triển trong Hưng Thịnh Nông Trang. Dựa vào nghiêm túc phụ trách và tích lũy lâu dài, biểu hiện của nàng càng ngày càng nổi bật, từ quản sự đến chủ sự lại đến đại chủ sự, ở trong tộc nhân bảng hệ cũng coi như là người nổi bật. Vương Quyên, bái kiến gia chủ. Vương Quyên mang theo một số chủ sự trong nông trường nghênh đón Vương Thủ Chiết đến. Nàng bây giờ bất quá mới 26-27 tuổi, dáng vẻ trầm ổn lão luyện, ngay cả Tiêu Hàn lão tổ cho tới nay đều đối với nàng tán thưởng không ngớt. Miễn lễ. Vương Thủ Chiết nhàn nhạt phất phất tay, lần này ta đến đây chủ yếu kiểm tra sự phát triển và kỹ thuật phát triển của ruộng bậc thang. Vương Quyên, người dẫn ta đi xem trước một chút. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, khai phá ruộng bậc thang với diện tích lớn cũng trong thời gian 1-2 năm này. Nhưng mà thủy tai lần này, tạo thành rất nhiều dân chạy nạn rời rạc. Bởi vậy xây dựng nông trang ruộng bậc thang đã lửa xém lông mày, nếu không chỉ dựa vào đào vét hà đạo, xây dựng đê sông. Nào cần đến nhiều người như vậy, cho dù Vương Thị giàu có hơn, cũng không nuôi nổi quá nhiều người rảnh rỗi. Vâng, gia chủ, Vương Quyên không nói nhảm, trực tiếp dẫn Vương Thủ Chiết đến ruộng bậc thang thí nghiệm bên kia. Phần lớn ruộng thí nghiệm này được xây dựng trên sườn bắc của Hưng Thịnh Nông Trang. Sườn núi bắc ánh mặt trời phía nam sung túc, độ dốc tương đối nhỏ, không gian khai thác rất lớn. Trên sườn bắc đã xây dựng từng mảnh ruộng bậc thang, bây giờ chính là lúc lúa mạch rút tuệ tương. Phương Thủ Chiết liếc nhìn, đó là một vùng biển màu xanh lục, tầng tầng lớp lớp, cao thấp đan xen nhau, có chút đồ sộ. Khởi bẩm gia chủ, Vương Quyên một đường dẫn Phương Thủ Chiết đi qua báo cáo, một mảnh ruộng thí nghiệm này ước chừng 300 mẫu, gieo trồng hạt lúa mì số 19 Vương thị chúng ta. Bởi vì càng dễ khống chế lượng nước tưới tiêu, ngược lại càng có thể tinh tế hóa công tác. Bởi vậy thế sinh trưởng rất tốt, lúa mạch sản xuất có khả năng chất lượng tốt hơn. Làm ruộng bậc thang không dễ, chủ yếu là không dễ khai phát, nước tưới không dễ, vận chuyển không dễ mấy. Vương Quyên lời ít ý nhiều nói, trước tiên nói vận chuyển không dễ, bởi vì ruộng bậc thang cao thấp giao nhau, chi phí vận chuyển rất cao, thường cần phải có nhân lực gánh vác. Đối với điều này, ta dựa theo chỉ thị của gia chủ, xây dựng một giải màu xám. Như vậy chúng ta có thể thông qua xe bò, hoặc xe người để vận chuyển. Một lần đầu tư tuy lớn, nhưng có thể tiết kiệm nhân lực vận chuyển lâu dài. Vương Thủ Chiết thấy, trong ruộng bậc thang cao thấp có một đường xi măng uốn lượn quanh co, đến tận đỉnh ruộng bậc thang. Ngoài ra, xe vận chuyển đơn quỹ mà gia chủ yêu cầu thí nghiệm, ta cũng xây một chiếc. Vương Quyên nói, ở chỗ cao nhất của ruộng bậc thang có một cái bàn quay, có thể dùng trâu bò điều khiển bánh răng xoắn bánh xe, kéo xe vận chuyển đơn quỹ đến chỗ cao nhất. Sau khi chất đầy lương thực, xe vận chuyển đơn quỹ liền có thể dựa vào lực lượng của bản thân mà trượt xuống. Về phương diện thu hoạch tốc độ, so với nông điền bình thường còn nhanh hơn một chút. Trong lúc nói chuyện, Vương Quyên còn lộ ra ánh mắt sùng bái Vương Thủ Chiết. Thật không hổ là gia chủ, khắp nơi đều là kỳ tư diệu tưởng. Xe vận chuyển đơn tuyến là sản phẩm mà Vương Thủ Chiết yêu cầu thợ thủ công kiến tạo thực nghiệm trong mấy năm nay. Nó không quá thích hợp với đất bằng, ngược lại thích hợp với vùng đất cao thấp. Trên trái đất, một số vườn trái cây ở vùng núi sẽ dùng cái này. Vấn đề duy nhất chính là nhu cầu thiết rất lớn, cho dù chỉ kiến tạo đơn quỹ cũng cực kỳ hao thiết. Cũng bởi vậy, những năm gần đây, Bình An Trấn luôn mua sắm một lượng lớn sắt thô với bên ngoài, thậm chí không tiếc mua bán với giá cao. Nhu cầu sắt thô của Bình An Trấn quá lớn, khắp nơi đều phải dùng sắt. Phương diện tưới tiêu thì sao? Vương Thủ Chiết truy hỏi, chúng ta trồng rất nhiều cây đựng nước ở trên cao, giữ lượng nước nhất định. Ngoài ra, còn đào và dùng xi măng để múc nước. Trong thủy thiên chỉ có thể tưới nước cho toàn bộ ruộng bậc thang, nước dư thừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng sẽ chảy vào trong kênh nước. Vương Quyên nói, ta còn muốn xin ý kiến của gia chủ, ở trên đỉnh vách núi Lạc Ưng Hạp, lợi dụng rãnh trời của nó, xây một cái hồ chứa nước cỡ lớn, và kiến tạo kênh nước trên không, liên thông tất cả ruộng bậc thang ở thiên trì. Một khi hạn hán quý thiếu nước, chúng ta có thể thông qua Lạc Ưng Hạp kiến tạo thủy long trận, rút nước lên đỉnh Lạc Ưng Hạp. Kế hoạch này, Vương Thủ Chiết cũng bị nàng kinh hãi, hình như thủ bút có chút lớn nhỉ. Hình như não của cô nương này còn lớn hơn hắn, nhưng đầu óc cô nương này từ trước đến nay rất tốt, cũng rất dụng công, nền tảng văn hóa rất sâu dày. Nhớ ngày đó khi nàng giúp Vương Ly Từ đọc sách, Vương Thủ Chiết đã được lĩnh giáo rồi. Hiển nhiên lúc nàng còn trẻ đã khổ công trong tộc học. Cũng chính là lần đó, hắn tiến vào tầm mắt của Vương Thủ Chiết. Gia chủ, Vương Quyên nói, ta đã thăm dò đại lượng địa hình, cũng đã vẽ ra bản vẽ sơ bộ. Giai đoạn đầu mặc dù rất lớn, nhưng một khi thành công, có thể sửa chữa toàn bộ ruộng đồi xung quanh Hưng Thịnh Nông Trang thành ruộng bậc thang, giải quyết vấn đề tưới hạn. Câu nói cuối cùng của hắn ta đã thuyết phục Vương Thủ Chiết, chỉ là ngươi sắp xếp ra một kế hoạch tỉ mỉ, cùng với dự toán sơ bộ rồi mới đến tìm ta. Vâng, gia chủ, ánh mắt Vương Quyên tỏa sáng, có vẻ vô cùng hưng phấn. Nàng cảm thấy mình rất may mắn, đụng phải một gia chủ có thể phát huy toàn bộ năng lực của nàng. Sắp xếp ra một kế hoạch khai phá diện tích lớn của ruộng bậc thang. Vương Thủ Chiết phân phó một câu, vấn đề lớn nhất của ruộng bậc thang là phí tổn, nếu trồng lương thực bình thường, có thể trồng đến khi Vương Thị phá sản thì thôi. Nhưng nếu trồng lúa mạch số 19 của Vương Thị, nhìn lâu dài vẫn có thể có lợi. Là gia chủ, ban đêm, Đông Hải vào trong cửa biển, một chiếc tàu chở hàng cỡ lớn trải qua một đường sóng gió, đến thủy thế tương đối bằng phẳng nhập hải khẩu. Trong phòng khách buồng nhỏ trên tàu, Vương Tông Sương đem một chút sổ sách cuối cùng sắp xếp xong xuôi, sau khi kiểm tra tỉ mỉ không có vấn đề gì. Lúc này mới duỗi thắt lưng một cái, tâm tình có chút trầm tĩnh lại. Sắp đến Đông Cảng rồi, hắn xem như hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ lần này. Đứng dậy ra khỏi khoang thuyền, đi đến đầu thuyền thông thoáng gió. Hôm nay ánh trăng sáng ngời, trên bầu trời đầy sao. Bỗng nhiên trong khoang thuyền truyền đến một tiếng quát giận, Tiểu Trịnh, người điên rồi, thứ này ngươi cũng dám động. Cút, kẻ nào cản ta thì chết. Một tiếng gào thét thô bạo vô cùng vang lên, keng keng keng, tiếng đao kiếm va chạm liên tiếp vang lên, ngươi dám không sợ công tử, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ta muốn lực lượng, ta muốn báo thù, lão đại, xin lỗi, ta nói rồi, kẻ nào cản ta sẽ chết. Giọng nói đó gào thét không ngừng, mấy người chèo thuyền Trần Thị theo bản năng lao tới. Rầm rầm rầm, bọn họ vừa tới cửa khoang thuyền liền bay ngược trở về, ngã sấp trên bong thuyền, cổ đã bị chém ra, một mạng ô hô. Một thanh niên toàn thân đầy máu từ trong khoang thuyền lao ra, tay hắn cầm cương đao, mặt mũi dữ tợn, trong ánh mắt là một màu đỏ tươi hung ác. Hắn không chút do dự phóng tới bên ngoài mạn thuyền, chuẩn bị nhảy xuống biển. Phụ thân, muội muội, ta có được lực lượng. Ánh mắt người thanh niên kia lóe ra hồng quang, giống như có chút thần trí không rõ hô hào chờ, chờ. Ta nhất định sẽ thay các ngươi báo thù, nơi này đã sắp tiếp cận cảng khẩu, chỉ cần có thể trốn vào trong biển, thiên hạ đại địa này tùy ý để hắn đi. Bỗng nhiên, một đạo kiếm mang màu trắng, cắt qua bầu trời đêm hướng thanh niên kia chém tới. Trạng thái thanh niên kia mặc dù cổ quái, nhưng phản ứng lại thập phần nhanh chóng, vung đao lên. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên trùng điệp, thanh niên như đụng phải một bức tường trong suốt, bịch bịch bịch lùi lại 4-5 bước, đôi mắt đỏ tươi của hắn có phần hoảng sợ nhìn về phía người vừa tới, gầm lên, ngươi là ai? Dám cản đường ta, một thanh niên anh vũ mặc trang phục huyền vũ, tay cầm chiến kiếm lưỡi rộng, sắc mặt âm trầm như nước nói, đồ khốn nạn, ngươi giết người còn muốn chạy. Mau thúc thủ chịu trói, theo ta đến Đông Cảng lĩnh tội. Vị thanh niên oai hùng này, đương nhiên chính là Vương Tông Xương đến đầu thuyền hít thở không khí, cũng không ngờ hắn lại gặp phải cảnh này. Thân là minh hữu của Đông Cảng Trần Thị, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ai cản ta thì chết, thanh niên đỏ tươi điên cuồng gào thét lao về phía Vương Tông Xương. Lại dám phản kháng, Vương Tông Xương mặt trầm như nước, thân hình lắc lư trong màn đêm như liễu trong gió. Tuyệt học gia truyền liễu như thân pháp của Vương Thị rõ ràng đã được hắn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Cổ tay hắn run lên, kiếm quang lóe ra, chính là huyền nguyên kiếm pháp trung chính thuần hậu, uy lực phi phàm của Vương Thị. Chương 55, trầm ổn ưu tú, thanh niên tuấn kiệt Vương Thị, thân pháp liễu nhứ và huyền nguyên kiếm pháp của Vương Thị đều đạt đến cấp độ trung phẩm. So với truyền thừa của gia tộc bình thường thì ưu tú hơn không ít, càng tu luyện đến phía sau thì uy lực càng bất phàm. Bất quá, thân pháp huyền kỹ đều phải trường kỳ kiên trì không ngừng mài giũa, cũng không có quá nhiều đường tắt để đi. Cho dù là một ít huyền kỹ đơn giản, qua năm này qua năm khác tôi luyện lâu dài, đều sẽ phát huy ra uy lực không tầm thường. Sau khi Vương Thủ Chiết đảm nhiệm gia chủ, đủ loại điều kiện tu luyện của Bình An Vương thì càng ngày càng tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý, mỗi người đều có thể làm hạt giống linh đài, cũng hưởng dụng tài nguyên tương ứng. Nhưng tùy theo mà đến, lại là chế độ khảo hạch vô cùng khắc nghiệt, cùng với chế độ điểm cống hiến. Tiến độ tu vi, thân pháp, kiếm pháp, khống huyền, kỹ thuật, thậm chí là chương trình học văn hóa đều được đưa vào khảo hạch. Một khi tổng điểm khảo hạch bị phá điểm giới hạn thì sẽ bị cảnh cáo, nếu sau khi cảnh cáo không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị tước đoạt tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, thế hệ trẻ của Vương Thị đều tu luyện vô cùng khắc khổ. So với Vương Thủ Chiết là hạt giống linh đài cũng không kém bao nhiêu. So với ca ca Vương Tông Vệ của hắn, Vương Tông Xương từ nhỏ đã hiểu chuyện, cũng có thể tĩnh tâm không ngừng mài giũa bản thân. Dần ra, nền tảng của hắn được củng cố vô cùng vững chắc. Thân pháp liễu nhứ phiêu giật tự nhiên, trong lúc xê dịch có linh động như bướm, dưới ánh trăng mông lung vậy mà mơ hồ có chút tàn ảnh. Mà Vương Thị huyền nguyên kiếm pháp của hắn, càng bị hắn mài tròn trịa như ngọc, từng chiêu từng thức nhìn như đơn giản, lại dày nặng chất lượng như sắt thép thiên truy bách luyện. Vì vậy, Vương Tông Xương càng thích những thanh chiến kiếm lưỡi kiếm dày nặng. Mặc dù chiến kiếm của hắn không phải là linh khí, nhưng lại là một thanh bách luyện tinh cương kiếm hiếm có, nặng hơn 20 cân. Keng keng keng, người thanh niên kia không biết vì sao, lực lượng trong cơ thể cường đại dị thường. Nhưng cho dù như vậy, cũng không ngăn cản được Vương Tông Xương liên miên bất tuyệt, một chiêu so với kiếm chiêu thế lớn lực mãnh liệt. Hắn ta bị bức không ngừng rút lui, khí huyết toàn thân sôi trào không ngừng. Sao có thể như thế được? Trong ánh mắt thanh niên kia lộ ra vẻ càng thêm điên cuồng, hắn đã dung hợp với vật kia, rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn không ngừng đáng sợ. Làm sao có thể sẽ bị một người trẻ tuổi tùy tiện chạy đến nơi nào đó áp chế hoàn toàn? Chết đi, thanh niên đỏ tươi phẫn nộ gầm thét, vung đao ra, một luồng đao khí tại ý nham hiểm quét về phía Vương Tông Xương. Không khí chung quanh, chỉ một thoáng đã lạnh lẽo đáng sợ hơn rất nhiều. Âm sát khí, Vương Tông Xương biến sắc, vội vàng nhảy ngược về phía sau tránh né đao này. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, làm sao cũng không ngờ tới, vậy mà lại gặp phải một tà đạo tu luyện âm sát. Vương Thị và âm sát có quan hệ sâu xa, Lung Yên lão tổ tông năm đó chính là bị âm sát chi lực đả thương, thống khổ trọn vẹn 50 năm. Cũng may Vương Tông Xương không phải tiểu tử mới ra đời, hắn từ 13 tuổi đã nhận nhiệm vụ gia tộc, trong đủ loại nhiệm vụ gia tộc chẳng những kiếm được không ít giá trị công huân, mà còn được ma luyện đầy đủ. Hàng năm săn bắn thu đông, Biểu hiện của hắn mặc dù không bằng hai cô và tỷ tỷ, nhưng cũng là chính bản thân hắn có khả năng chém giết hung thú trong phạm vi năng lực và hắn. Sau khi kinh hoàng một chút, hắn liền bình tĩnh lại. Không hề mạo hiểm liều mạng với thanh niên kia nữa, mà là dùng chiến thuật du đấu để tránh chúng âm sát chi độc. Đây là thương thuyền của Đông Cảng Trần Thị, chỉ cần hắn có thể ngăn cản một lát thì sẽ có cao thủ đến tiếp viện. Lập tức, hắn như tơ liễu trong gió, không ngừng chiến đấu với thanh niên kia, ngăn trở lộ tuyến nhảy biển chạy trốn của hắn. Ngươi, ánh mắt của người thanh niên kia đã đỏ rực, nóng nảy đến cực hạn, căn bản không ẩn giấu âm sát lực nữa, nhưng hắn có liều thế nào cũng bị Vương Tông Xương kia hóa giải từng cái một. Không thể giết được, cũng không thể chạy thoát, không thể nghi ngờ, chiến thuật của Vương Tông Xương vô cùng ổn thỏa. Sau mười mấy hơi thở ngắn ngủi, sự trợ giúp của Trần Thị đã đến. Người tới chính là người phụ trách thương thuyền Trần Phương Hoa. Trần Phương Hoa chính là tộc nhân ưu tú trực mạch Trần Thị, thực lực vốn không yếu. Sau khi Trần Thị cũng tiến vào thời kỳ phát triển lớn, đãi ngộ và tài nguyên của tộc nhân ưu tú cũng cởi mở rất nhiều, tài bồi cũng tận hết sức. Bây giờ Trần Phương Hoa bất quá chỉ 30 mấy tuổi, tu vi cũng đạt đến luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, xem như là một tiểu cao thủ. Hắn xách theo một thanh trường thương, sắc mặt tức giận gia nhập cuộc chiến, hay cho cầu tạc nhà ngươi, dám diễu võ dương oai trên thương thuyền Trần Thị ta. Phương Hoa thúc cẩn thận, Vương Tông Sương nhắc nhở, hắn là âm sát tà đạo, hơn nữa trên người còn có chút cổ quái. Đừng có liều mạng, chiến đấu là chính. Âm sát tà đạo, sắc mặt Trần Phương Hoa đại biến, lập tức đề cao cảnh giác, cùng Vương Tông Xương liên thủ chiến đấu với thanh niên kia. Kể từ đó, ép cho thanh niên đỏ tươi nóng nảy kia thổ huyết không thôi. Hai người này, vô luận là người nào thực lực đều trên hắn. Hôm nay không những liên thủ, còn chiến đấu với hắn. Thật mẹ nó ức hiếp người ta, nhưng hắn căn bản không có biện pháp gì, quyền chủ động lại không ở trong tay hắn. Sau đó, lại có mấy vị gia tướng hộ thuyền của Trần Thị xuất hiện, sau khi Vương Hổ và Vương Báo nghe được khác thường, cũng chạy tới trợ giúp. Tất cả gia tướng đều phòng thủ mạn thuyền. Vương Tông Xương vừa chiến đấu với thanh niên kia, liền hạ lệnh chỉ huy nói, lấy hết lưới trên thuyền ra, hôm nay chúng ta bắt sống một con âm sát tà đạo. Trong lòng hắn rất cao hứng, nếu có thể bắt sống một âm sát tà đạo trở về, tất nhiên sẽ được tứ thúc khen ngợi và tán dương, đây quả thực là giá trị công huân từ trên trời rơi xuống. Người này đã là con thú bị nhốt trong lồng, không thể cho hắn cơ hội chạy trốn. Cũng ngàn vạn lần đừng để bị thương, trị liệu âm sát độc vô cùng khó khăn. Dưới sự chỉ huy chiến thuật của Vương Tông Xương, thanh niên kia không ngừng bị tiêu hao, mà nhân viên bên ta lại không một tổn thương. Đây cũng là do Vương Thủ Chiết thường ngày dạy bảo có phương pháp, dưới lời nói và việc dạy dỗ của hắn. Rất nhiều con cháu thế hệ trẻ của gia tộc đều vô cùng bảo thủ, dưới tình huống có điều kiện, bọn họ sẽ dùng chiến thuật ổn thỏa nhất. Không sai biệt lắm, chuẩn bị thu lưới. Sau một nén nhang, thanh niên tinh hồng kia đã bị tiêu hao gần hết. Nhưng lúc này, Vương Tông Xương vẫn không muốn mạo hiểm, bỗng nhiên móc từ trong ngực ra một nắm hạt giống màu xanh biếc. Những hạt giống kia bộ dáng thập phần kỳ quái, mỗi cái lớn cỡ quả hạch đào, mặt ngoài ẩn ẩn có lục mang du động ở trong đó. Vẻ mặt Vương Tông Xương có chút đau lòng, nhưng vì bảo thủ ý kiến, an toàn của bắt âm sát tà đạo là chính. Hắn sau khi bóp nát vỏ sáp bên ngoài những hạt giống kia rồi ném ra ngoài. Phịch phịch, hạt giống ở trên bong thuyền nhảy lên hai cái, bề ngoài vỏ sáp vỡ vụn, chúng phảng phất thoáng cái bị kích hoạt. Một đạo hào quang màu xanh biếc nở rộ ra, theo đó, hạt giống như hạt đào lớn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng hoàn thành việc đâm chồi sinh chồi. Rễ cây của chúng như móng vuốt sắc bén đâm vào trong bong tàu. Sợi dây leo màu xanh lá thật dài giống như tóc dài của ma nữ, dây leo càng lúc càng dài, màu sắc rất nhanh biến thành màu nâu sẫm. Chúng nó phảng phất như có được linh trí, quấn về phía thanh niên tinh hồng kia. Nhiều ma nữ số năm như vậy, giá trị công huân của nhị tiểu thiếu gia thật nhiều. Hai vị gia tướng Vương Hổ và Vương Báo, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Trong danh sách trao đổi tài nguyên của gia tộc, ma nữ số 5 là một loại đạo cụ chiến đấu rất được hoan nghênh. Mỗi một hạt giống ma nữ số 5 đều do gia chủ đích thân bồi dưỡng. Không cần huyết mạch hệ mộc hay huyền khí, cũng không cần phải thúc đẩy sinh trưởng. Chỉ cần sau khi bóp vỡ vỏ sáp bên ngoài, năng lượng chứa đựng bên trong sẽ nhanh chóng kích hoạt, tự động hóa ra từng khỏa dây leo lợi hại quấn người. Một khi bị quấn lên, cho dù là cao thủ luyện khí cảnh hậu kỳ muốn thoát khỏi, cũng sẽ phải cố hết sức. Trên người giấu mấy viên dự phòng, chính là át chủ bài bảo mệnh phi thường không tệ. Khuyết điểm duy nhất, chính là giá trị công huân lúc trao đổi tương đối cao, cần 10 điểm cống hiến mới có thể đổi một viên. Đây cũng không phải là Vương Thủ Chiết gài bẫy tộc nhân, trên thực tế loại ma nữ đằng mạn số 5 dự trữ huyền khí này, tự hắn bồi dưỡng và chế tác cũng khá vất vả. Đặt ở trong danh sách hoán đổi, cũng là để cho các tộc nhân có thêm át chủ bài bảo mệnh của các gia tướng. giá cả hối đoái tương đối cao cũng sẽ để cho bọn họ sử dụng cẩn thận, mà không phải như một loại sáo lộ chiến đấu thông thường tùy ý chơi đùa. Cho dù vương thủ chiết có tinh lực dồi dào đến đâu cũng không chống nổi loại tiêu hao này. Trên chiến trường, 7-8 cây dây leo ma nữ số 5 đã cuốn lấy thanh niên tinh hồng kia. Mà cùng lúc đó, một ít gia tướng đã chuẩn bị xong lưới cũng nhao nhao tung lưới. 5-6 tấm giang lưới vừa ra, cuối cùng quấn thanh niên tinh hồng kia thành một cái bánh chưng. Ánh mắt thanh niên đỏ tươi đã hoàn toàn màu đỏ, hắn gào thét giống như dã thú, giống như là một người điên. Nhưng cho dù hắn có giãy giụa thế nào cũng khó thoát khỏi ma nữ số 5, cùng với hiệu quả của bộ lưới quấn quanh. Nhưng Vương Tông Sương vẫn rất cẩn thận, sau khi hắn đề phòng tiếp cận, kiếm quang chớp động cắt đứt gân chân và gân tay của hắn. Đây không phải là Vương Tông Sương tàn nhẫn, mà là cẩn thận với một tội phạm âm sát tà đạo đã giết chết mấy người. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, thanh niên tinh hồng kia toàn thân run rẩy vặn vẹo, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, dường như có thứ gì đó muốn nổ tung. Không tốt, Vương Tông Sương cảm thấy không ổn, vội vàng lui về phía sau. Bỗng nhiên, lồng ngực thanh niên kia nổ bể ra, ngay cả dụng cụ lưới cùng dây leo đều đồng loạt vỡ nát. Một con sâu màu máu chỉ to bằng ngón út, nhanh như chớp bay về phía Vương Tông Sương. Vương Tông Sương vội vàng vung kiếm chặn lại, nhưng lại rơi vào khoảng không. Con trùng màu máu kia giống như mũi tên nhọn hoắt đâm vào trong cơ thể hắn, vậy mà rất sống sờ sờ chui vào trong xương cột sống hắn. A, Vương Tông Sương thống khổ vạn phần gào lên, nhưng lúc này hắn vẫn có lý trí, lúc này rít gào, nhanh, mau trói ta lại. Hắn tận mắt nhìn thấy thanh niên tinh hồng kia điên cuồng và thô bạo. Có lẽ, chính là tai họa do con côn trùng màu máu kia gây ra. Nhanh, nhanh, hắn cảm giác được huyết dịch đang sôi trào bốc cháy, một luồng sức mạnh đáng sợ khó có thể tự kiềm chế tràn ngập lên. Trần Phương Hoa cùng các gia tướng lập tức cùng lên, thừa dịp Vương Tông Sương còn có lý trí trói hắn lại một tầng dây thường trói chặt hắn ta. Nhanh, nhanh lên thuyền cập cảng. Trần Phương Hoa cũng là tinh anh đã trải qua ma luyện, lập tức hạ lệnh, cờ thăng cầu cứu, để tộc nhân ở cảng lập tức thông báo cho lão tổ Nho Hồng tới cứu viện. Vương Tông Sương chính là tộc nhân thế hệ trẻ của Vương Thị, cũng rất được tộc trưởng Vương Thị bồi dưỡng trọng dụng. Nếu trên thuyền của Trần Thị bọn họ xảy ra đại sự, vậy thì chả được không? Chương 56, huyết cổ giả y, hỏa phúc tương y, bình an trấn, hồ châu vi, trong hơn vạn mẫu thủy vực, thủy chất tinh khiết mà sương khói mênh mông. Thỉnh thoảng lại có một con cá lớn nhảy ra khỏi mặt nước, nổ thành từng gợn nước. Bỗng nhiên, xa xa có một con đội thuyền, nhanh chóng rong ruổi trên mặt nước, tạo ra hai vệt nước thật dài. Bầy cá kinh hãi chạy loạn khắp nơi, giống như đàn cá loạn vũ. Cẩn thận tập trung nhìn, đó nào phải thuyền, rõ ràng là một con rùa đen cực lớn. Hắn chính là linh thú thủ hộ của Vương Thị Nguyên Thủy Linh Quy. Nó thò ra cái đầu rùa to lớn thật dài, bốn móng vuốt chuyển động như mái chèo, tốc độ du động cực nhanh. Ở trên mai rùa dày, có một đôi nam nữ tiểu hài tử đang ngồi. Nữ hài ước chừng 8-9 tuổi, lớn lên phấn điêu ngọc trác mà hai con ngươi linh động, tựa như một tiểu công chúa. Nam hài khoảng 4-5 tuổi, ngoan ngoãn ngồi ở trên con rùa đen, trong ngực còn ôm một cái đại thư bao, tuổi còn trẻ trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ lo lắng. Hắn do dự trong chốc lát, nói tỷ tỷ, tỷ hôm nay lại chọc giận phu tử rồi. Phu tử nói, muốn phụ thân đích thân đưa tỷ đi thượng tộc học, nếu không sẽ không dạy tỷ. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta sớm đã có sắp xếp. Cô gái vẻ mặt bình tĩnh nói, trước khi ta tan học, đã đánh cho cháu trai bảo bối của phu tử một trận trước, đứa nhỏ kia sau khi trở về sẽ giảng đạo lý đàng hoàng với phu tử. Nam hài đầu đầy mồ hôi lạnh, đây là sắp xếp của tỷ tỷ sao? Hắn yếu ớt nói, tỷ tỷ ngươi cứ đấu với phu tử như vậy, ta lo lắng hắn sớm muộn sẽ đi tìm phụ thân khóc lóc kể lể. Khóc lóc là khóc lóc kể lể đi, thì phải xem hắn có khiêng cháu trai bảo bối của mình hay không. Đứa bé gái hừ một tiếng, bây giờ tộc học cũng đã thay đổi rồi. Ai bảo lão phu tử đó, còn ôm một ít tư tưởng nam nữ cũ kỹ không buông. Hắn chính là ỷ vào năm đó từng dạy cho cha, mới ngang ngược như vậy. Tóm lại tư tưởng của hắn nếu không thay đổi, bản tiểu thư đấu với hắn đến cùng. Nam hài vẻ mặt bất đắc dĩ, tỷ tỷ ngươi cùng lão phu tử đấu như vậy, đem ta cũng liên lụy xuống, hiện tại bài tập của hắn đều là gấp đôi liều lượng. Thời gian này quá khó khăn, hắn thật muốn nói một tiếng với tỷ tỷ, oan oan tương báo từ khi nào, ngươi không thể cúi đầu với phu tử, mọi người bắt tay giảng hòa sao. Đôi nữ hài này đương nhiên là một đôi nhi nữ của Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam, Vương Ly Giao và Vương Tông An. An An, con sợ cái gì? Vương Ly Giao khoanh tay nói, chỉ cần lòng mang chính nghĩa thì kiên quyết không cúi đầu trước thế lực ác. Con thân là một nam hài tử, còn là thiếu tộc trưởng gia tộc, cũng không thể quá mềm yếu. Vương Tông An trong an tâm nói thầm, mềm yếu là không đúng. nhưng cũng không thể giống như tỷ tỷ ngươi, động một chút lại dùng bạo lực giải quyết vấn đề a. Tỷ đệ hai người vừa nói chuyện, Nguyên Thủy Linh Quy đã đưa bọn họ đến bến tàu hậu viện tổ trạch Phương Thị. Phương Ly Giao sờ sờ đầu nó, thân mật với nó một phen, cảm ơn ngươi, Linh Quy, sáng mai ta mang cho ngươi chút đồ ăn ngon. Thái độ của Nguyên Thủy Linh Quy đối với Vương Ly Giao cũng vô cùng thân thiết, cọ cọ nàng lưu luyến rời đi. Cũng khó trách, Nguyên Thủy huyết mạch của Vương Ly Giao vô cùng nồng đậm, tuy còn chưa đạt tới trình độ Nguyên Thủy Linh Thể, nhưng cũng là phi thường hiếm thấy. Một người một rùa, đều cảm giác thập phần thân cận với nhau. Hoắc, An An, Xảo Nhi tiến lên, giúp bọn họ nhấc thư bao lên. Sắc mặt của nàng có chút ngưng trọng, tiểu thư bảo ta tới đón các ngươi trở về. Hả, mẫu thân lần này vậy mà không tới đón bọn họ. Vương Ly Giao có chút lo lắng hỏi, đột nhi cô, đã xảy ra chuyện gì? Xảo Nhi vừa dẫn bọn họ trở về vừa nói, là Tông Xương thiếu gia xảy ra chút chuyện, gia chủ và tiểu thư đều đang giúp hắn trị liệu. Nhị ca ca đã xảy ra chuyện, Vương Ly Giao và Vương Tông An lập tức lo lắng, từ nhỏ Tông Xương ca ca đều đối với bọn họ vô cùng tốt. Bọn họ cũng không muốn hắn gặp chuyện không may. Cùng lúc đó, trong thiên sảnh của viện của Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Lam đang chiêu đãi Nho Hồng lão tổ, nàng cảm kích nói, đa tạ Nho Hồng lão tổ đã ra tay giúp Tông Xương ngăn chặn huyết cổ trong cơ thể, còn đích thân đưa hắn về. Nho Hồng lão tổ liên tục dừng tay, Nhược Lam khách khí rồi. Đông Cảng Trần thị chúng ta và Bình An Vương thị, chính là minh hữu thông gia, canh gác lẫn nhau đều là chuyện nên làm. Nho Hồng lão tổ không dám coi thường Liễu Nhược Lam, trong sân thí luyện ở ngoại vực, hắn tận mắt nhìn thấy nàng ra tay. Vị đại phụ Vương thị này một khi bùng nổ, ngay cả ông ta cũng cảm thấy run rẩy. Tiền đồ rộng lớn trong tương lai của bà ta, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Bây giờ kế hoạch chiến lược lớn nhất của Đông Cảng Trần thị chính là ôm chặt đùi Bình An Vương thị. Cùng lúc đó, trong sương phòng của thính sảnh, Vương Tông Xương bị bắt ở trên giường, khuôn mặt hắn vặn vẹo, hai mắt tỏa ra khí tức đỏ tươi mà hung ác, tim đập cực nhanh. Giữa huyết mạch căng phồng, mạch máu có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Huyền khí màu xanh của Vương Thủ Chiết chạy trong cơ thể hắn, giúp hắn trấn an mạch máu không ngừng bị hao tổn. Hắn chau mày, trong xương cột sống của Vương Tông Xương cất giấu một thứ có hình dáng như huyết cổ. Trước đó Nho Hồng lão tổ đã cố hết sức áp chế, nhưng không cách nào trục xuất nó ra ngoài. Hơn nữa một khi mất đi áp chế, nó sẽ sống lại. Không biết tản ra thứ gì khiến huyết mạch của Vương Tông Xương sôi trào không thôi. Nếu không có thanh sắc huyền khí của Vương Thủ Chiết, có được năng lực chữa trị cường đại, e rằng Vương Tông Xương đã nổ tan xác mà chết. Mà điều Vương Thủ Chiết có thể làm chỉ là giúp hắn duy trì tính mạng. Hai đứa bé Vương Ly Giao Vương Tông An trở về, lập tức cũng trở nên vô cùng nhu thuận, yên lặng thay Vương Tông Xương chúc phúc. Lại nửa ngày trôi qua, phòng Hữu An vẫn còn ở Trường Ninh vệ tỏa trấn cứu trợ thiên tai được Vương Thủ Chiết phái người trở về. Hắn đi vào kiểm tra Vương Tông Xương một chút, lại nghe gia tướng kể lại chuyện lúc đó. Nhất thời sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng đến cực điểm, trầm giọng nói, tạm thời không nhắc tới vì sao Bách Đảo vệ lại xuất hiện âm sát tà đạo. Chỉ nói tới huyết cổ này chắc là giá y huyết cổ đại danh đỉnh đỉnh. Huyết cổ giá y, Vương Thủ Chiết tiếp tục thi triển thanh sắc huyền khí, giúp Vương Tông Xương duy trì sinh mệnh. Đồng thời còn nhét một lá cây trường sinh vào trong miệng hắn. Lá cây đó có năng lực chữa trị cường đại, giảm bớt gánh nặng cho Vương Thủ Chiết. Giáo y huyết cổ là một tổ chức cấp tiến nào đó của Thần Vũ Hoàng Triều, nghiên cứu ra tà thuật tăng cường huyết mạch. Phòng Hữu An trầm trọng nói, bọn họ đem huyết cổ nhập vào trong cơ thể hung thú ấu niên kỳ, theo sự trưởng thành nhanh chóng, huyết cổ giá y sẽ không ngừng cắn nuốt tinh hoa huyết mạch của nó. Cho đến khi hung thú trưởng thành sẽ là ngày chết của nó. Sau đó bọn họ lại lấy huyết cổ giá y ra, cấy vào trong cột sống trong cơ thể con người. Mượn năng lực tạo huyết của cốt tủy, không ngừng rót tinh hoa huyết mạch hung thú vào trong cơ thể con người, từ đó đạt được mục đích cấy ghép huyết mạch hung thú cho con người. Theo giọng nói êm tai của phòng Hữu An, Vương Thủ Chiết cũng hít một hơi khí lạnh. Thần Vũ Hoàng Triều diệt vong 10 vạn năm trước kia, hình như thật sự rất lợi hại, đây rõ ràng là kỹ thuật di chuyển gen. Thật ra ta cũng hiểu, nguyên nhân nhân loại muốn trở nên mạnh mẽ. Tổ chức kia muốn biến mỗi người đều thành thiên kiêu, phòng Hữu An nói, nhưng huyết cổ giá y quá mức hung tàn, làm trái với thiên đạo. Học cung chúng ta hơn 200 năm trước cũng từng có được một con huyết cổ giá y, vì thế còn chết mấy người. Không phải mỗi người đều có thể chống đỡ được sự bá đạo của huyết cổ giá y. Sau đó hắn lại nói thêm một ít về chuyện huyết cổ giá y. Sau khi nghe xong, Vương Thủ Chiết hiểu rồi, sử dụng loại huyết cổ giá y này vô cùng nguy hiểm, nếu như không vượt qua được thì chính là một chữ chết. Nhưng nếu có thể vượt qua, huyết mạch của Vương Tông Xương có thể xảy ra lột xác. Sau đó, Vương Thủ Chiết đặt tất cả lực chú ý và tinh lực lên người Vương Tông Xương. Thời gian từ từ trôi qua, lại là mấy ngày sau, dưới sự trị liệu liên tục không ngừng của Vương Thủ Chiết, mình cũng suýt chút nữa dầu hết đèn tắt. Cũng may mấy ngày sau, sắc mặt của Vương Tông Xương cuối cùng cũng từ từ khôi phục thành nguyên sắc, xem ra đã gắng gượng được. Vương Thủ Chiết lúc này mới thật sự thở dài một hơi, bắt đầu ăn uống, ngồi xuống luyện khí, khôi phục lỗ vốn của mình. Nhưng hắn vẫn làm bạn bên cạnh Vương Tông Xương 12 canh giờ để phòng ngừa bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Lại 3-4 ngày sau, Vương Tông Xương tỉnh lại, mặc dù cả quá trình hắn mơ mơ màng màng, nhưng đại khái biết được đã xảy ra chuyện gì. Hắn giãy giụa đứng dậy, bái tạ Vương Thủ Chiết nói, Tông Xương bái tạ tứ thúc, ân cứu mạng. Không sao, chúng ta đều là người một nhà, thủ hộ lẫn nhau vốn nên. Vương Thủ Chiết thấy tinh thần hắn dồi dào, không có chút cảm giác suy yếu nào, sau khi hơi kiểm tra, phát hiện tố chất thân thể của hắn cũng có lột xác rất lớn. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lần này Tông Xương cũng coi như nhân họa đắc phúc. Chỉ có điều, loại lột xác huyết mạch này cũng không phải một sớm một chiều là có thể thể hiện ra. Bởi vậy, Vương Thủ Chiết quyết định để hắn trở về nghỉ ngơi mấy ngày, chậm rãi khai quật biến hóa của huyết mạch. Mà sự xuất hiện của những âm sát tà đạo kia cũng khiến cho Vương Thủ Chiết cảnh giác. Cho dù bọn họ đều đã chết, vẫn sẽ có không ít dấu vết để lại. Ra lệnh, bộ môn tình báo dưới trướng đối với việc này, truy xét đến cùng. Đúng vào lúc này, Liễu Nhược Lam rất hiền lành bưng chút mỹ thực nàng tự tay nấu nướng tiến vào, Tông Xương mấy ngày nay chịu khổ rồi, tứ thẩm hầm cho ngươi chút linh thực bổ dưỡng thân thể. Cái này, Vương Tông Xương vừa mới thoát khỏi huyết cổ giá y mặt mũi trắng bệch, nhưng hắn lại không dám ngỗ nghịch tứ thẩm, đành phải cười thảm cảm tạ, Tông Xương đa tạ tứ thẩm thương cảm. Hài tử đáng thương, nhìn ngươi sắc mặt đã đói đến trắng bệch rồi, ngươi ăn trước đi, tứ thẩm lại nấu thêm một nồi cho ngươi. Sau đó, Vương Thủ Chiết dùng ánh mắt đồng tình nhìn đứa bé. Mấy ngày sau, phía đông trường Ninh Vệ Thành, có một quần thể kiến trúc chằng chịt. Nơi này tường cửa cao lớn, đề phòng xâm nghiêm, vừa nhìn chính là địa bàn của gia tộc quyền thế nào đó. Trên cửa viết mấy chữ mạ vàng to, trường Ninh Từ Thị, toàn bộ trường Ninh Vệ đều biết, trường Ninh Từ Thị chính là một thế gia bát phẩm uy tín lâu năm. Từ 200 năm trước, trường Ninh Từ Thị đã là thế gia bát phẩm. Hơn nữa bọn họ đặt chân ở trường Ninh Vệ, đã vượt qua 300 năm. Từng thế hệ kinh doanh xuống. Nội tình thập phần hùng hậu, so với những thế gia bát phẩm mới tấn thăng chưa tới trăm năm kia, tự nhiên không phải cùng một loại khí tượng. Nhưng mà thế gia bát phẩm lâu đời này, gần đây cuộc sống cũng không dễ dàng. Theo mấy năm trước, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị bắt được một cơ hội, sau khi gia nhập vào ngành dệt, trường Ninh Từ Thị lại bị đánh cho liên tiếp bại lui, trong thời gian ngắn, mất đi quá nhiều nguyên vật liệu cung ứng cho gia tộc. Nguyên nhân nói ra cũng đơn giản, đó là Tiền Mã Hoàng Phủ Thị có Thiên Nhân Hoàng Phủ Thị làm chỗ dựa sau lưng. Không dám nói là không từ thủ đoạn, nhưng cũng có chút không kiêng nể gì. Mà trường Ninh Từ Thị, vì trùng kích Thiên Nhân thế gia, dây chuyền tài chính đã sớm căng cứng đến cực hạn. Hiện giờ lần này, gần như đánh vào mạch máu của bọn họ. Đúng vào lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi đỗ trước cửa chính của trường Ninh Từ Thị. Bên trong xe ngựa, có một đôi vợ chồng trung niên, trong ngực còn ôm một tiểu hài từ 2-3 tuổi. Nữ tử bởi vì bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ thướt tha như trước, một bộ dạng lão luyện. Mà nam tử có một bộ mặt chữ quốc, rất có dáng vẻ uy nghiêm trầm ổn. Đôi phu phụ này chính là Vương Thủ Tín và phu phụ Từ Thị đời thứ 7 của Vương Thị. Vương Thủ Tín là lão đại đời chữ Thủ, bây giờ đã 52 tuổi, so với Vương Định tộc đời chữ Định thì Vương Định Hải lớn tuổi hơn. Vương Thủ Tín, ngươi xem cách ăn mặc của lão nương có được không? Hôm nay Từ Thị, hiển nhiên là ăn mặc tỉ mỉ, vậy mà mặc vào một bộ váy tơ băng tằm màu thủy lam. Châu châm đeo trên đầu, cũng là chân châu màu lam hiếm thấy treo. Vòng tay đeo trên cổ tay cũng là bảo trạc băng lam giá trị xa xỉ. Khiến nàng nhìn qua, giống như là một phu nhân danh môn không đến 40 tuổi. Cũng được, Vương Thủ Tín ôm một thằng bé, ánh mắt tùy ý liếc qua, ngữ khí rõ ràng có chút qua loa. Vương Thủ Tín, hàng lông mày Từ Thị nhíu lại, nóng nảy từ từ đi lên, có phải ngươi chiếm ánh sáng của tứ thúc thúc, phát triển lên, tương lai sẽ có cơ hội xông lên linh đài cảnh. Bắt đầu thấy lão nương không vừa mắt, ghét bỏ, chuẩn bị cưới hai tiểu thiếp rồi hả? Từ Xuân Vân, ngươi đừng có làm càn, Vương Thủ Tín cau mày nói, ta đã bao giờ nói muốn cưới tiểu thiếp đâu. Tóm lại, lão nương mặc kệ, Từ Xuân Vân ta gả cho Vương Thị ngươi, nhưng sinh hai trai hai gái, hiện tại ngay cả cháu cũng có. Từ Thị nhíu mày nói, ngay cả tứ thúc thúc, cũng luôn tán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.